Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1137, người nói rất có đạo lý. Nhìn thấy Xa Nhất cái này trêu chọc biểu tình, Diệp Viễn vui, Xa Nhất rất thông minh. Hắn gặp Diệp Viễn đối Cửu Phượng Đảo sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Cũng biết Diệp Viễn trên người khẳng định không có thanh mục lệnh bài. Đi tới Cửu Phượng Đảo, hắn rất sợ Diệp Viễn đoạt bọn họ lệnh bài. Một khối lệnh bài chỉ có thể đi vào một người, còn lại người liền muốn tại đảo bên ngoài chờ. Nếu như Diệp Viễn đem bọn họ hai khối lệnh bài đều cướp đi, Xa Nhất chuyến đi này xem như là bạch bào. Ta lúc nào nói qua muốn cướp các ngươi lệnh bài? Diệp Viễn bật cười nói. Lần này tất cả mọi người há hốc mồm. Đại nhân, không đoạt bọn họ lệnh bài, chúng ta làm sao đi vào? Những cái kia hỏa tinh tựa hồ phi thường cường đại, hơn nữa cái này mê chướng tựa hồ không bàn mà hợp ý nhau trận pháp, không dễ chịu a. Ngao Khiên nói. Đúng vậy A Cơ công tử, Xa Nhất đều nói, ít năm như vậy đến, từ xưa tới nay chưa từng có ai không dựa vào lệnh bài chính mình đi vào. Đàm lão cũng nói. Triệu Thiên đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhưng là không nói gì. Thế nhưng trong mắt nàng vẻ nghi hoặc đồng dạng không ít. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, bọn họ chỉ có hai khối lệnh bài, coi như đều đoạt lại, chúng ta cũng chỉ có thể đi vào hai người. Ai vào? Diệp Viễn, bà tất cả mọi người hỏi khó. Bất quá, Xa Nhất nhưng là một hồi mừng như điên. Nói, đại nhân, người thật không đoạt chúng ta lệnh bài. Diệp Viễn trực tiếp đạp hắn một cước, tức giận nói, cút đi vào đi, dài dòng nữa, các ngươi lệnh bài liền quy bản thiếu. Xa Nhất dọa cho giật mình, té cùng Xa Nhị một chỗ, tiến nhập mê chướng bên trong. Đại nhân, cái này, Ngao Khiên nghi hoặc khó hiểu nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, các ngươi theo ta chính là mê chướng, há có thể đỡ nổi bổn thiếu. Dứt lời, Diệp Viễn trong con ngươi nổi lên một tia sáng sủa, những cái kia mê chướng trong nháy mắt trở nên rộng mở trong sáng. Nhật Nguyệt Thiên Đồng hãy nhìn phá thế gian vạn vật, chính là mê chướng, tự nhiên không làm khó được Diệp Viễn. Nhật Nguyệt Thiên Đồng vừa mở, vừa nhìn thấy ngay Diệp Viễn tại mê chướng bên trong xuyên toa, như nhàn nhã dạo bước. Đột nhiên, một đạo đáng sợ hỏa tinh đột nhiên thoát ra, lao thẳng tới mọi người mà đến. Đoàn người sắc mặt đại biến, cảm giác cả người đều phải bị hòa tan đi. Diệp Viễn quát lạnh, tiểu hòa. Một đạo thân ảnh bay nhanh ra, lao thẳng tới đạo kia hỏa tinh. Tại mọi người vẻ mặt kinh ngạc trong ánh mắt, tiểu hỏa vậy mà đưa hai tay ra, trực tiếp đem hỏa tinh ôm ở trong tay. Sau đó, càng khiến người ta khiếp sợ một màn phát sinh. Tiểu hỏa trực tiếp vừa cúi đầu, ôm lấy hỏa tinh liền gặm. Cái này, đây là nguyên linh. Đàm lão vẻ mặt cả kinh nói. Cho dù là nguyên linh, có thể ngăn cản đáng sợ như thế hỏa tinh, cũng là không được tồn tại a. Diệp Viễn cười nói. Tiểu hỏa là tịnh đàn hỏa liên biến thành mà thành, có thể thôn phệ thiên địa vạn hỏa. Những thứ này hỏa tinh, đối tiểu hỏa mà nói, ngược lại là vật đại bổ. Sạch, tịnh đàn hỏa liên, Đàm lão nhịn không được nuốt nước miếng, cho đã mắt vẻ khiếp sợ. Tịnh đàn hỏa liên biến thành nguyên linh, 10 vạn năm cũng khó gặp một lần a. Hắn nhìn về phía Diệp Viễn, rung động trong lòng không thôi. Cái này tiêu thất 20 năm, Cơ Thanh Vân đến trải qua cái dạng gì sự tình a? Người kia quả thực yêu nghiệt đến không tưởng nổi. Dọc theo đường đi, tiểu hỏa nuốt nhiều cái hỏa tinh, khí tức nhưng là càng ngày càng cường đại. Thấy mọi người một hồi kinh hãi, người kia còn ợ một cái, vẻ mặt ngượng ngùng địa mà nói tiếng tốt ăn no. Mọi người một hồi tan vỡ. Tầm nửa ngày sau, trước mắt mọi người rộng mở trong sáng, rốt cục đi tới một mảnh trên đất bằng, phía trước lại như là một cái thị trấn, nhốn nháo ồn ào, như nước chảy, có thể ở cái hải vực này thượng thành lập một cái giao dịch hội. Nơi đây chủ nhân thực lực, không thể khinh thường a. Ngao Khiên nói, đại nhân, người thật tiến đến, cái này, điều này sao có thể? Bỗng nhiên, một đạo quái khiếu tiếng vang lên, trong thanh âm tràn ngập kinh ngạc, không phải xa nhất là ai? Không cần thanh mục lệnh bài là có thể tiến nhập Cửu Phượng Đảo. Cái này hơn 1000 năm xưa nay chưa từng xảy ra qua a. Sa Nhị trong thanh âm, đồng dạng tràn ngập thán phục, hiếm thấy đa quái, ngươi chưa thấy qua nhiều chuyện đi. Đại nhân nhà ta, há là loại người như ngươi tiểu tạp ngư có thể đo lường được. Vậy ngươi có thấy qua hay chưa? Có thể giết ngươi đạo huyền lục trọng đây. Khương Thái Thương vẻ mặt được nước nói, Sa Nhất sững sờ, lại còn thật chăm chú tự hỏi. Một lát mới bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi nói rất có đạo lý, đại nhân quả nhiên không phải bình thường người. Sa Nhất bội phục, hải tộc cũng là người mạnh là vua. Diệp Viễn thực lực đã hoàn toàn tin phục Sa Nhất, hơn nữa Diệp Viễn tại đánh bại bọn họ sau đó cũng không có làm khó bọn họ, thậm chí ngay cả thanh mục lệnh bài cũng không có đoạt. Tâm tư đơn thuần Sa Nhất vẫn là đối Diệp Viễn trong lòng còn có cảm kích. Bất quá bên này động tĩnh vẫn là kinh động không ít trên thị trấn người. Bọn họ từng cái súm lại, như là phát hiện chân bảo hiếm thấy, quan sát Diệp Viễn đoàn người tới. Không phải chứ, bọn họ không có thanh mục lệnh bài, cư nhiên có thể xông vào Cửu Phượng Đảo. Thực sự là khó tin. Đúng vậy, A Cửu Phượng Đảo đã hoạt động hơn 1000 năm. Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, có người có thể trực tiếp xông vào. Cái này trên người mấy người, chỉ sợ là có trọng bảo gì a. Nếu không trên đảo Hỏa Tinh, cũng đủ để giết bọn họ. Trọng bảo, hai chữ vừa ra, không ít người trong ánh mắt đều để lộ ra tham lam ánh mắt. Có thể tiến nhập Cửu Phượng Đảo, phần lớn thực lực không kém. Trong lúc này, không thiếu một ít rất có tự tin hư huyền cường giả. Có thể tách ra mê chướng cùng Hỏa Tinh trọng bảo, bọn họ có thể nào không động tâm? Sa Nhất một đôi mắt cá chớp chớp, âm thầm vui vẻ, bọn người kia cũng không biết trước mắt vị đại nhân này có bao nhiêu đáng sợ. Quả nhiên, Diệp Viễn thản nhiên nói, lão Ngao, vâng, đại nhân. Ngao Khiên lĩnh mệnh, hé miệng hét lên một tiếng, nguyên lực cuồng bạo trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đảo nhỏ. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, từng cái kinh nghi bất định, là Long Ngâm, bọn họ là Long tộc người. Cái này Long tộc, thật mạnh thực lực, vẫn là chớ xen vào việc của người khác, tự sẽ có đảo chủ bọn họ tới xử lý. Chúng ta hay là đi thôi. Những người kia kiến thức đến Ngao Khiên thực lực, nơi nào còn dám có lòng mơ ước, từng cái lui về, mỗi người giao dịch, ha ha, một đám không biết tự lượng sức mình đồ vật, lại dám đối đại nhân động oai tâm nghĩ. Sa Nhất ưỡn mặt, nói nịnh. Diệp Viễn liếc hắn một cái, phát hiện người kia cũng không giống trong tưởng tượng đơn thuần như vậy, tựa hồ chỉ là khờ một ít mà thôi. Sa Nhất, cái này Cửu Phượng Đảo chúng ta lần đầu tiên tới, ngươi mang chúng ta đi một vòng đi. Diệp Viễn nói. Sa Nhất vội vàng nói, hảo hảo, có thể nuôi lớn người du lãm Cửu Phượng Đảo là Sa Nhất vinh hạnh. Bất quá, chúng ta còn muốn chờ một chút. Diệp Viễn sững sờ, nói, vì sao? Đại nhân không cần thanh mục lệnh bài liền tiến vào Cửu Phượng Đảo, mấy vị đảo chủ chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Nếu như ta không có đoán sai, bọn họ đã tại lai lịch tiến lên. Sa Nhất nói. Quả nhiên, Sa Nhất lời còn chưa dứt, ba đạo nhân ảnh chậm rãi mà đến, đi ở chính giữa trung niên nhân đi tới gần, liền hướng Ngao Khiên thi lễ, nói,